con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 4, góc truyện audio.com. Thần tượng của Thỏ Tinh là Nhiếp Thiểu Thiến. Yêu tinh vốn thích biến thành bộ dáng mình yêu trô nên Thỏ Tinh lúc biến thành người là thanh niên một thân bạch y, tóc đen dài ngang eo. Bộ dáng này ưu điểm là ban ngày thì như tiểu tiên tử phong độ thoát tục, nhưng buồn thay buổi tối lại trông giống hệt quỷ u lãnh dọa người. Không may lần đầu tiên Thỏ Tinh có thể hóa người lại là một buổi tối. Thỏ Tinh vẫn chưa thích ứng được với chân của loài người, khó khăn lết từng bước một về phía bờ sông. Bên dòng sông lấp lánh ánh trăng, nó biến ra một ngọn lửa, soi bóng mình dưới nước. Má, hù chết Thỏ. Cách chương.